Vạn giới cộng hưởng hệ thống, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 583, Wanda sinh nhật. Ra đến bên ngoài, Tony cũng là nói với Mai liên quan tới Peter sau đó an bài. Tự nhiên là dựa theo phương mặc giải thích tới, Mai nghe vậy, cũng là cao hứng phi thường. Tập đoàn Stark A. Đây chính là toàn bộ thế giới đều nổi danh công ty. Hơn nữa Tony chẳng những là Iron Man, tập đoàn Stark lão đại, cũng là nổi danh nhà vật lý học, là có mang theo nghiên cứu sinh quyền hạn, mọi người không nên xoắn suýt, mặc kệ có hay không, nơi này đều coi như có. Kịch bản cần, nước Mỹ đại học là rất khó thi, hiện tại Peter trực tiếp trở thành Tony nghiên cứu sinh. Đơn giản chính là đã tu luyện mấy đời phúc khí, làm Peter thân nhân duy nhất. Mai vô cùng là Peter cảm thấy cao hứng. Quay trở về tập đoàn Stark về sau, Tony đầu tiên là bắt đầu là Peter làm ra chiến y. Phương mặc khoa học kỹ thuật cây, khiến Tony khoa học kỹ thuật thực lực thăng lên một mảng lớn. Hiện tại Tony ở kỹ thuật nano lĩnh vực đã sớm là đại thần cấp bậc nhân vật, bởi vì giai đoạn hiện tại chiến đấu nhiệm vụ không phải rất nhiều. Cho nên, liền làm cái nano bình thường chiến giáp là được, như vậy có thể cực lớn tăng cường Peter năng lực chiến đấu. Dù sao, chẳng qua là một học sinh trung học, mặc dù kích tình bão mãn, nhưng trên chiến đấu chung quy là không bằng những này ở thời gian trong trận pháp luyện mấy chục năm kẻ già đời. Cho nên, một cái chiến đấu hệ thống phụ trợ là ắt không thể thiếu. Hơn nữa, hiện tại Edith cũng bị lấy ra, vẻn vẹn làm Pepper chiến đấu trí năng có chút quá đại tài tiểu dụng. Không bằng cũng cho Peter dùng tới, cũng coi là vật tận kỳ dụng. Trong lúc này, Phương Mặc cũng là kêu Jarvis lấy ra tài liệu liên quan tới cha mẹ Peter, xem như khiến hắn hiểu rõ một chút thân thế của mình. Trong khoảng thời gian này, người trước theo Tony làm công việc mình làm, huấn luyện kỹ xảo chiến đấu, quen thuộc mới chiến y cách dùng. Chờ ta trở về, người sẽ nói cho người biết gì. Có cái hạng mục muốn đi theo Tony làm, sau đó cùng ta tu luyện. Phương Mặc đối với Peter nói, tốt, tốt, Peter gật đầu, là một bé ngoan, ta đi trước. Phương Mặc nói xong, cười một tiếng, biến mất ở chỗ cũ. Không hổ là người lãnh đạo của Avenger. Nghiêu bước, Peter nhìn Phương Mặc biến mất địa phương, thở dài nói, sau khi về nhà, Phương Mặc phát hiện trong nhà vậy mà không có người. Hỏi Tinh Kỳ Mũ mới biết Vũ Quỳnh Tiêu cô ngốc hai cái mang theo tất cả mọi người thân nhân đi mua đồ đi, cho nên nói, mặc kệ nữ nhân thực lực tu vi cao biết bao nhiêu. Mua đồ cái này toàn vũ trụ thông dụng hoạt động, đều là áp dụng, nhàm chán phía dưới. Phương Mặc cũng là tiến vào tiêu giao thần giới, tu luyện một trận, khiến Tư Tư đến một chút gọi mình. Phương Mặc cũng không có tu luyện thời gian dài bao lâu. Mấy trăm năm dáng vẻ, liền mấy giờ không sai biệt lắm. Chờ đến mọi người lúc trở về, tu vi cũng không có lớn bao nhiêu tăng lên. Trở về sau Vũ Quỳnh Tiêu còn có cô ngốc. Còn lại nữ nhân, đều là ai về nhà nấy. Trong khoảng thời gian này xử lý chuyện của An Mần, cho nên Natasha cũng không có lại ở tại bên này tu luyện. Còn lại thành viên đều là có thân nhân. Tho, mấy ngày nay hình như là mang theo giản trở về Asgard. Odin ở Phương Mặc chỉ đạo dưới, trong khoảng thời gian này đang ở hoàn thiện mình đại đạo. Tuổi thọ vấn đề, mỗi ngày đều tại giải quyết. Nhưng, muốn đạp phá một bước cuối cùng, không có cái 80-100 năm, xem chừng là không thể nào. Hơn nữa, quá trình này còn không thể ở trong tiêu giao thần giới gia tốc, chỉ có thể thể hội nhân gian muôn màu. Tăng trưởng tu vi, năng lượng của Odin cường độ đã sớm có thể đạt đến đơn thể cấp vũ trụ, nhưng cảnh giới lại là theo không kịp. Đây đều là nói nguyên nhân. chư thiên vạn giới, kẻ thành đạo, trăm sông đổ về một biển. Lão công, ngươi chừng nào thì trở về? Nhìn thấy Phương Mặc ngồi trong phòng khách, hai nữ lúc này đưa trong tay đồ vật đều ném trên mặt đất. Một tả một hữu bổ nhào trong ngực Phương Mặc, cao hứng nói, vừa trở về không lâu. Phương Mặc cười nói, trở về không thấy ta, các ngươi còn tưởng rằng các ngươi đi chỗ đó, không nghĩ tới là mua đồ. Hì hì, đây không phải nhàm chán nha, tu luyện cũng không có ý nghĩa. Ngươi không ở, chút này thời gian đối với chúng ta tới nói chính là không có ý nghĩa. Chúng ta còn không bằng đi ra đi một chút, tìm hiểu một chút nhân gian đại đạo. Cô ngốc cười nói, tốt tốt tốt, các ngươi đều có lý. Phương Mặc sờ mái tóc của hai nữ, tuổi già an lòng, hì hì, qua vài ngày nữa, đám người Captain America lần lượt đều tới Phương Mặc nơi này bắt đầu huấn luyện tu luyện. Hiện tại địa cầu bên trên tạm thời vẫn còn tương đối bình tĩnh, cho nên đám người Captain America nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Hiện tại S-H-I-E-L-D bởi vì cộng hưởng kỹ thuật của Tony, cho nên thực lực thăng lên không chỉ một đoạn. Toàn cầu trong phạm vi phạm tội sự kiện, trong S-H-I-E-L-D bộ đặc công đều có thể giải quyết. Căn bản không cần Avenger xuất thủ. Ở Phương Mặc, Fury còn có quân đội Ross Thunderbolt quấy nhiễu dưới. Hiện tại Avenger chủ yếu chĩa mũi nhọn vào vẫn là người ngoài hành tinh thế lực cùng sự kiện siêu. Tự nhiên, đối với trên địa cầu bình thường sự kiện, cũng không tham dự, không phải người là trọng đại tai nạn, không nhìn thấy liền mặc kệ. Phương Mặc mặc dù cảm thấy Thanos có chút cực đoan, nhưng cũng biết Thanos có mấy lời vẫn là chính xác. Kế hoạch hóa gia đình vấn đề, quả thực muốn bắt đi lên, bằng không, vũ trụ liền bị vượt qua phụ tải sinh mệnh cho tiêu hao hết. Ở bình thường dưới điều kiện, một chút tai nạn là có cần phải. Đương nhiên, nếu là nhìn thấy, vậy coi như không thể tin không để ý tới. Đây là nguyên tắc tính vấn đề. Trưa hôm nay, mọi người tu luyện hoàn tất, tập hợp một chỗ, bỗng nhiên Natasha nói, Pietro, hôm nay là sinh nhật ngươi đúng không? Thật sao? Hôm nay là Pietro sinh nhật, chúng ta kia cần phải hảo hảo này một chút. Người nước Mỹ, đối với tụ hội cái gì, đều là rất hướng tới. Hôm nay là sinh nhật của ngươi. Đây chẳng phải là nói, Wanda cũng là hôm nay sinh nhật. Phương Mặc nhìn Quicksilver, nói, Quicksilver cùng Wanda là sinh đôi, tự nhiên là một ngày sinh nhật. Ta kia đi xem một chút tỉ tỉ ngươi đi, xế chiều hôm nay cũng không cần tu luyện, đem Tony bọn họ đều gọi đến đây, mọi người cùng nhau này đi lên. Phương Mặc cười nói, tốt anh, vừa nghĩ tới mở party tất cả mọi người hưng phấn không được. Phương Mặc lại là cùng Vũ Quỳnh Tiêu còn có cô ngốc nói một lần, trực tiếp hướng về Kamatai đi. Kamatai, hiện tại Ancient One đã hoàn toàn khống chế trong cơ thể hắc ám năng lượng. Hơn nữa, tu luyện Phương Mặc cho đồ vật, tu vi hiện tại đã hoàn toàn siêu việt trước kia. Không nói đến Dormammu hiện tại không có tới, coi như là tới, Ancient One cũng có thể dễ dàng đem giải quyết. Ở phương diện khác tu luyện, Ancient One cũng không có đã kéo xuống, ngược lại càng ngày càng trẻ, càng ngày càng lợi hại. Wanda tiến bộ lại là làm cho cả người Kamatai kinh ngạc đến. Wanda vừa tới vẫn chỉ là một cái ma pháp tiểu bạch, mà bây giờ Wanda đã trở thành dưới trí tôn pháp sư, cả Kamatai cường đại nhất pháp sư, coi như là chí tôn pháp sư đại đệ tử chớ độ. Thực lực cũng kém Wanda thật xa. Chu Phong đỉnh, Wanda vẫn là mặc mình màu đỏ váy áo, hướng phía New York phương hướng nhìn lại. Hôm nay là sinh nhật của mình. Wanda rất kích động, bởi vì năm ngoái lúc này, mình còn ở chỗ đó chịu khổ cái này. Nhưng bây giờ, mình không những có sư phụ, có tự do,